Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421 ngươi hảo, Tang Thi Vương 22, chương 421 ngươi hảo, Tang Thi Vương 22 thống tử thật cẩn thận hỏi ký chủ. Ngươi còn có thể nhớ tới Dạ Minh Châu đại nhân mặt sao? Nam Nhiễm ân hừ, đi theo. Nàng dần dần nhớ ra rồi, áo. Xác thật là lớn lên giống nhau như đúc, ở Nam Nhiễm trong mắt. Xem người thời điểm đệ nhất thuận vị là lượng không lượng. Đệ nhị mới là mặt, giống như là người thường xem người. Một thuận vị là mặt, đi theo là chân hoặc là mặt khác bộ vị, nếu làm người thường đi tự hỏi người nào đó đệ nhị thuận vị. Xếp hạng bộ vị bộ dáng, cũng là muốn phí chút thời gian, thống tử thấp thỏm. Nghĩ ký chủ nhất quán làm theo ý mình nhiệu tính, Dạ Minh Châu không sáng này con mẹ nó là tai. Họa ngập đầu a, Dạ Minh Châu không sáng không phải thành cái hòn đá nhỏ sao? Mờ nhạt trong biển người rồi, thống tử đều sợ ký chủ đem Túc Bạch đại nhân cấp cha. Một giây trở mặt không nhận a, Nam Nhiễm nghi hoặc một câu, người như thế nào không sáng? Túc Bạch lãnh đạm lên tiếng ân, hắn đồng ý lúc sau. Xem nàng một bộ không vui phản ứng, trong đầu tức khắc vang lên trước thế giới vị diện trung sự. Tình, nàng luôn là kêu hắn Dạ Minh Châu, tức giận thời điểm là Dạ Minh Châu. Muốn quá độc ác, cắn hắn thời điểm cũng là kêu Dạ Minh Châu, hỏi nàng thích hắn nơi nào, nói hắn. Băng lạnh lẽo, cả người đều là lượng, nàng thích lượng hạt châu, ở nàng nhìn về phía hắn thời điểm. Cảm thấy hắn là cả người tỏa sáng, lúc ấy không cảm thấy cái gì, hiện giờ nghe nàng phát ra này nghi. Vấn, làm hắn trong lòng mặc danh lột bột một tiếng, không sáng. Vậy không phải Dạ Minh Châu, như thế nào? Này 5 năm gian, là lại coi trọng người khác, cảm thấy có khác người lấp lánh sáng. Hắn trong mắt cảm xúc quay cuồng một cái chớp mắt nháy mắt liền đem người túm tới rồi chính mình. Trước mặt tới, hắn cúi đầu, ai cực gần, cái trán chạm vào cái trán, đạm mạc thanh âm từ hắn mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ Nam. Nhiễm, Ngô khuyên ngươi tốt nhất thu thu những cái đó muốn đổi một người làm Dạ Minh Châu tính toán, lạnh. Băng khí thế, tỏ rõ cực kỳ không tốt cảm xúc, kỳ thật, nguyên bản Nam Nhiễm cũng không có muốn đổi một cái Dạ Minh Châu tính toán, còn tưởng rằng chính. Mình này viên Dạ Minh Châu sinh bệnh. Tìm điểm dược ăn thì tốt rồi, rốt cuộc trước kia cũng từng ảm đạm quá, nhưng là hắn lời này vừa ra. Thế nhưng cảm thấy, có điểm đạo lý a, sau đó, tư duy mới vừa tản mát ra đi, theo sát liền nghe Túc Bạch đạm mạc ngữ điệu, nếu là làm Ngô nhìn thấy. Cái gì không đứng đắn người, hắn đến chết, đến nỗi người, hắn ngừng lại một chút, đến chết ở Ngô trên giường, nghe lời hắn. Ngôn ngữ mang lên một mặt tàn nhẫn sắc Nam Nhiễm một đốn, nàng cũng không phải là cái dễ dàng chịu. Người uy hiếp người, bất quá hảo đi. Nàng không muốn chết ở trên giường, nàng đi theo liền gật đầu. Ân ân, thống tử đi theo ký chủ sấm thế giới gặp qua người không biết nhiều ít khi nào gặp qua ký. Chủ túng quá, những cái đó uy hiếp tàn nhẫn lời nói. Ký chủ từ trước đến nay không sợ, núi đao biển lửa ký chủ mày cũng chưa nhăn một chút, kết quả. Gặp viên Dạ Minh Châu, này Dạ Minh Châu đều không sáng còn đối ký chủ nói ra như vậy hung tàn. Nói, thống tử đều nơm nớp lo sợ dự đoán đến mặt sau sự, kết quả. Ký chủ ngoan như là bị người thay đổi, tâm ơ siêu chật chật chật, không tỏa sáng Dạ Minh Châu còn có. Thể là Dạ Minh Châu sao? Không thể, nhưng là hắn giống như còn là một giây khắc ký chủ a, hai người ai như vậy gần. Nói chuyện ngôn ngữ tuy rằng ở cách xa nghe không thấy, nhưng là hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo. Hình ảnh tất cả đều bị người thấy, dưới ánh trăng. Nam Tiểu Nhiễm một bộ váy trắng, trên mặt kia đỏ ửng tất cả đều biến mất cái sạch sẽ, một đôi mắt hạnh nhìn kia hai người. Tay một chút liền nắm chặt váy, nàng nhận thức Túc Bạch lâu như vậy. Lại chưa từng thấy hắn chủ động chạm qua chính mình, chẳng lẽ? Bởi vì là cái người mù cho nên được đến càng nhiều chú ý sao? ta kỳ thật không có cố tình tạp văn, xem đại gia như vậy ruột gan cồn cào. Này hai chương cho các ngươi. Tấu chương xong, hết chương.